Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, xuất phát. Tìm tòi một cái thi thể, trừ một thanh dùng không biết tên tài liệu chế tạo chủy thủ bên ngoài. Cũng không có cái khác thứ gì, liền đá năng lượng đều không có, xem ra hẳn là lẫn vào trong thành tử sĩ. Đáng tiếc. Chỉ có cái này một thanh vũ khí, đem chủy thủ cầm lên, đối bầu trời đêm cẩn thận chu đáo, địa quật thế giới tài nguyên khoáng sản, bởi vì trong không khí năng lượng hạt nhỏ quan hệ, đưa đến sinh ra đủ loại không biết tên biến hóa, cho nên có địa quật thế giới ở trong khoáng thạch chế tạo vũ khí, cũng có được đủ loại thần dị tác dụng, đồ tốt, nếu như cầm đi cùng quan phương đổi. Chí ít để đổi một cái cấp D vũ khí trở về. Sắc bén hàn nhận, lấp lóe trong bóng tối lấy điệp điệp quang huy. Lý Vĩ Phong rõ ràng có thể cảm giác được. Khí huyết tựa hồ có thể tùy tiện câu thông chuôi này vũ khí. Lan ra tại trên lưỡi đao. Lấy trên phạm vi lớn gia tăng uy lực của nó. Bán cho quan phương là không thể nào bán. Bên kia giá cả trên cơ bản so mua giá cả muốn thấp hơn 5 thành. Mà lại, mình bây giờ đã có thể vận dụng khí huyết. Như vậy có lẽ có thể đối chuôi này chủy thủ tiến hành tế luyện một phen. Đem chủy thủ cất kỹ. Sau đó liền bắt đầu xử lý hậu sự. Gọi tới binh lính tuần tra. Đem địa quật thi thể của con người nộp lên cho chính phủ. Thuận tiện còn chiếm được 10 cái điểm tích lũy ban thưởng. Đây là đánh giết địa quật võ giả ban thưởng. Điểm tích lũy có thể tại quan phương đổi chỗ đổi không ít đồ tốt. Một cái điểm tích lũy có thể đổi một cái khí huyết đan. Giá trị cực lớn, một đêm này tập kích, lén vào trong thành địa quật võ giả không phải số ít. Cho khai thác thành tạo thành không ít phá hư đồng thời. Cũng bị không ít võ giả đánh giết tại chỗ. Lý Vĩ Phong đánh chết cái kia địa quật võ giả cũng bất quá là đông đảo gian tế một trong. Cũng không có gây nên cái gì chú ý. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Trong thành vẫn như cũ lộn xộn. Cảnh giới vẫn như cũ xâm nghiêm. Binh sĩ vội vàng cứu tế. Trong thành trận đại chiến kia hủy hoại không ít phòng ốc. Cũng không ít võ giả chết tại chiến đấu tác động đến ở trong. Theo người qua đường trong miệng, Lý Vĩ Phong cũng đại khái hiểu rõ tối hôm qua tình huống. Địa quật thế giới ngày Nam thành thành chủ tối hôm qua tự mình động thủ. Dẫn đầu đại lượng cao giai võ giả chuẩn bị nhất cử tập kích chiếm đóng khai thác thành. Ở ngoài thành 10 dặm chỗ, địa quật nhân loại đại quân đã tụ tập. Nhưng khai thác thành quan phương đã sớm chuẩn bị, mời tới mấy vị cao thủ giấu ở trong thành, không xuống mai phục, kém chút liền đem ngày Nam thành thành chủ lưu tại nơi đây. Lần này đem ngày Nam thành chủ trọng thương, cao giai chiến lực cũng tổn thương không ít. Sau đó, khai thác thành trên cơ bản an toàn, những này tin tức ngầm, không biết là quan phương cố ý dẫn đạo, vẫn là thật có việc. Dù sao thành nội tình huống cơ bản an định lại. Buổi trưa, cái kia mập mạp lão bản phái người đến, nói cho Lý Vĩ Phong bởi vì tập thành sự tình, tổ đội ra ngoài sự tình qua mấy ngày lại nói, cái này đang cùng hắn ý. Sau đó, Lý Vĩ Phong trên cơ bản đều tại tu luyện cùng tế luyện cái kia một thanh theo địa quật võ giả trong. Tay tịch thu được chủy thủ bên trong vượt qua. Theo 3 lần thối cốt đến chính thức võ giả, hắn trực tiếp tiêu hao dòng dã một viên lớn chừng quả đấm nhất phẩm đá năng lượng. Trên thực tế hấp thu năng lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu hao hoàn tất. Không ít còn tồn trữ tại thể nội, dựa vào luyện hóa còn sót lại năng lượng, tu vi đẳng cấp tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong tiếp tục tăng lên. Đột phá đến nhất phẩm trung đoạn. Không uổng công Lý Vĩ Phong tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên hoàn thành 3 lần thối cốt. Bộ dạng này tiến giai chính thức võ giả tư chất quả nhiên có tăng lên cực lớn. tốc độ tu luyện so với phổ thông võ giả phải nhanh hơn một cái cấp độ. Đồng thời, cái kia một cây chủy thủ cũng nhanh tế luyện hoàn tất. Sử dụng khí huyết tiến hành cọ rửa, đồng thời tinh thần lực hỗn tạp đang giận máu bên trong. Giặt rửa chủy thủ toàn thân đồng thời, cũng là có không ít cảm ngộ, y theo vũ khí ở trong một chút mạch lạc, kết hợp Lý Vĩ Phong trong đầu một chút tri thức, tại hàm dưỡng trong lúc đó, lợi dụng khí huyết trong đó khắc họa ra một chút nhỏ xíu đường vân, khiến cho chuôi này chủy thủ trình độ sắc bén trên phạm vi lớn tăng cường. Liền lực công kích mà nói, chỉ sợ đã không kém hơn một chút cấp B kim loại hợp kim. Loại thủ đoạn này, bị Lý Vĩ Phong xưng là phụ ma. Đương nhiên, cái này phụ ma vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Còn thiếu thành thể hệ pháp môn tu luyện, bất quá hắn cũng không sốt ruột. Chậm rãi tìm tòi một phen, tự nhiên có thể thăm dò rõ ràng thế giới này một ít mạch lạc. Xử lý một cái đến tiếp sau đầu đuôi, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, cái kia bán vật liệu đá mập mạp lão bản rốt cục lại đến tìm hắn. Mấy ngày nay bên trong, khai thác thành đã là bình tĩnh lại, mà lại bởi vì địa quật ngày nam thành trọng thương. Hoàn cảnh đã tương đối an toàn, cho nên rất nhanh liền khôi phục đến lúc trước bộ dáng. Mà thừa cơ hội này, Hàn Bàn Tử tự nhiên cũng bắt đầu hành động. Tới, lão ca giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Sấu Hầu, đây là Lão Tam, đây là Phong Tử, còn có chúng ta Lão Đại, Nhị Gia, bọn hắn đều gọi ta Hàn Bàn Tử. Lão đệ ngươi về sau cũng có thể xưng hô ta là Hàn Bàn Tử. Một gian phòng ốc bên trong, Hàn Bàn Tử chính lôi kéo Lý Vĩ Phong, cùng hắn đồng đội tương hỗ giới thiệu. Sấu Hầu là một cái gầy còm người gầy, Lão Tam bình thường nhìn qua không chút nào thu hút, Phong Tử tóc rối bời, con mắt nhìn qua toát ra một loại khát máu điên cuồng. Mà Nhị Gia thì là một người có mái tóc hoa râm, khí thế uy nghiêm sơ xác tiêu điều lão nhân. Hắn đôi bàn tay mượt mà, nhìn qua căn bản không giống như là lão nhân. Rõ ràng dáng người cũng không làm sao cao lớn, nhưng lại có một loại để người e ngại khí thế. Như là một cái hỗn hắc đạo thân cư cao vị nhiều năm thoái vị lão đại ca. Hàn Bàn Tử giới thiệu rất nhiệt tình, để người có một loại xem như ở nhà cảm giác. Nhưng trên thực tế, Lý Vĩ Phong cả cái gì một người tên thật cũng không biết. Mọi người tốt, ta gọi Lý Vĩ Phong, gọi ta Vĩ Phong là được. Rất hân hạnh được biết mọi người. Tâm hoài quỷ thai mấy người tương hỗ khách sáo một phen, xem như nhận biết, cứ như vậy hợp thành lâm thời đội mạo hiểm ngũ, không có dừng lại thêm. Đám người đơn giản quen biết một cái, giảng thuật một cái tác chiến phương án, sau đó liền ra khỏi thành. Hai ngày sau, khai thác ngoài thành, một đoàn người cẩn thận xuyên qua dãy núi rừng rậm, tránh đi địa quật nhân loại thành lập thôn trang điểm tụ tập. Hao tốn không ít thời gian, rốt cục an toàn đạt tới một chỗ bị thật lớn không biết tên cây cối che đậy đỉnh núi. Đều cẩn thận một chút, phía trước liền đến những cái kia tên đáng chết không biết vì cái gì gần nhất một mực chiếm cứ ở nơi đó, nhất định phải làm mất bọn hắn, đoạt lại chúng ta quạng mỏ. Lý Vĩ Phong đi theo đội ngũ bên trong, ánh mắt lấp lóe. Tại một chuyến này bên trong, hắn học được rất nhiều, như thế nào tránh đi địa quật nhân loại thôn trang, như thế nào tránh né trong núi dã thú yêu thú, như thế nào tại ngoại giới thu hoạch đầy đủ mới mẻ đồ ăn. Những vật này, mặc dù Hàn Bàn Tử đám người cũng không có nói rõ ra, nhưng ở dã ngoại chú ý hành vi quen thuộc đều bị Lý Vĩ Phong học đi qua. Chuyến đi này không tệ, Lý Vĩ Phong yên lặng đi theo đội ngũ sau lưng. Một đoàn người leo lên núi đầu, giấu ở đại thụ bên trong. Phía trước là một cái dòng sông to lớn thung lũng. Tại dòng sông thung lũng bên bờ, mấy cái dùng nhánh cây đống lá cây lên giản dị lều vải liền xây dựng ở một bên. Mơ hồ nhìn thấy mấy đạo con kiến kích cỡ tương đương bóng người tại đi tới đi lui. Đáng chết, những tên kia đến cùng làm những gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.